Mà Thế Đại trở về. Chương 1818, phát hiện tinh ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ục ục, một cái đầu lâu lăn trên mặt đất động. Thân thể lại rơi xuống đến đệ thập cửu tầng. Bạch Lập tử vong, cũng đồng thời tỏ rõ lấy Sở Hàm chính thức vượt qua thứ 20 tầng. Đi qua 1/5, lúc này Bạch gia cung điện đã không lại yên tĩnh, mà chính là một mảnh ầm ĩ, tiếng nghị luận khắp nơi đều là. Còn có không ít đến từ các phân chi trưởng lão quát lớn âm thanh. Sở Hàm đến tột cùng là như thế nào né tránh tầm mắt mọi người? Cái kia chỗ ngoặt nguyệt ảnh chạm lại là như thế nào từ dưới đi lên vọt tới? Vì sao cuối cùng Sở Hàm lại xuất hiện tại thứ 21 tầng? Hắn chẳng lẽ hội thuấn di sao? Nguyên một đám nghi vấn toát ra mọi người não hải, để bọn hắn càng phát ra bối rối. Nếu như Sở Hàm tay cầm bọn họ không biết năng lực, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tất cả người Bạch gia đều vây tụ tại lan can chỗ nhìn chằm chằm vòng chiến đấu. Bạch Thịnh cũng không ngoại lệ. Đối với Sở Hàm đột nhiên biến mất lại xuất hiện vạn phần không hiểu. Duy chỉ có Bạch Ưu bị giam trong phòng, không có cách nào nhìn đến bên dưới cung điện mới tràng cảnh, lại có thể nhìn đến ngoài cửa sổ vách tường cung điện. Hắn nhìn đến, Sở Hàm căn bản cũng không có cái gì thuấn di năng lực, chỉ là vô cùng đơn giản tránh vào giữa phòng, sau đó theo ngoài cửa sổ leo lên vách tường đến một chỗ khác mà thôi. Đơn giản như vậy thủ đoạn, lại bị người Bạch gia nghĩ tới phân phức tạp. Đây coi là cái gì sự tình? Bạch Ưu phẫn nộ, lại bị nhốt ở trong phòng mất đi tự do. Quảng cáo, bên ngoài Bạch Thịnh cũng căn bản vô ý để ý tới hắn tiếng gọi ầm ĩ. Sau đó tại thứ 21 tầng người Bạch gia yên lặng chờ Sở Hàm đạp vào bậc thang tiếng bước chân lúc. Từ khắp chung quanh người Bạch gia tiếng ồn ào, để bọn hắn ở vào trạng thái bị động nghe không rõ ràng. Đồng thời làm sao các loại cũng không đợi được Sở Hàm bóng người xuất hiện tại trên cầu thang. Người đâu? Lại đi đâu? Thứ 21 tầng người Bạch gia kinh hoàng. Đúng vào lúc này, một đạo tựa như cửa sổ bị nện nát âm thanh vang lên ở phía xa. Rất nhỏ, có phải hay không có tiếng gì đó? Thứ 21 tầng một tên người Bạch gia mở miệng hỏi thăm. Mang theo không xác định. Tới, nhất thời, một đám người liền vọt tới đầu bậc thang nhìn quanh. Thật dài trên cầu thang lại không có cái gì. Trống rỗng, chỉ có một ít từ dưới nổi lên đến phấn tiết. Người Bạch gia vừa định muốn an tĩnh lắng nghe, chợt cảm giác được sau lưng một cỗ cực mạnh năng lượng ba động. Nương theo lấy một đạo khủng bố tiếng phá hủy. Oanh, nhất phủ từ phía sau mà đến, bổ ra không khí chém về phía tập hợp một chỗ Bạch gia mấy người. Búa nhọn tại ở gần đồng thời, mang theo từng đợt hủy diệt cảm giác. Bạo viêm trảm, Sở Hàm đánh ra nhất kích bạo viêm trảm về sau, liền nhanh chóng thoát ra. Tay sách Tu La chiến phủ lập tức nhảy đến thứ 22 tầng. Tụ tại 22 tầng người Bạch gia giật mình, vô ý thức tránh né. Nào biết Sở Hàm búa cũng đã thân cận, hướng về một tên người Bạch gia sau lưng thì chém tới. Lúc này thời điểm tại thứ 21 tầng, cái kia khủng bố năng lượng bạo phá mới vừa vặn kết thúc. Có mắt nhọn người nhìn đến bốn phía một mảnh chân cụt tay đứt, cùng trên hành lang phá vỡ một cái động lớn, trực tiếp cùng tầng tiếp theo tương thông. Thứ 21 tầng người sống hay chết? Chết bao nhiêu? Còn sống mấy cái? Còn chưa chờ đợi người Bạch gia đem cái này một hệ liệt vấn đề làm rõ ràng, Sở Hàm liền đã tại thứ 22 tầng giết chết một tên Bạch gia thành viên. Cùng hắn người Bạch gia kịch chiến lên. Đụng chút, tiếng đánh nhau không ngừng. Theo đông phòng đánh tới Westinghouse, đem chọn cái 22 tầng đều phá hư khó coi. Trên lầu quan chiến người Bạch gia ánh mắt cũng theo đó chuyển di. Không ngừng sẽ tùy thuộc tiến tại cả tầng lầu bên trong đảo quanh. Cùng lúc trước chiến đấu không giống nhau, Sở Hàm tựa hồ mở ra cường lực phá hư hình thức. Mỗi đánh tới một chỗ đều muốn biến thành phế tích. Coi như hắn không thể phóng qua tầng này, tầng này cũng không có khả năng ở nữa hạ nhân. Đây là tại phá hư Bạch gia căn cơ a. Bạch Thịnh ở tầng chót vót nhìn gân xanh hẳn lên, cái này Bạch gia tổn thất nhưng là không chỉ có chết một số thành viên đơn giản như vậy, mà chính là đại lượng nội tình. Rốt cục tại không lâu sau đó, tất cả mọi người nghe được một tiếng vang thật lớn, so trước đó bất kỳ lần nào phá hư đều vang. Ngay sau đó, Bạch Thịnh biểu lộ liền từ xanh chuyển hắc, hét lớn một tiếng, Tinh Ngọc, Bạch gia cung điện tường ngoài tầng bên trong. Sớm tại kiến tạo thời điểm thì trộm giấu đại lượng Tinh Ngọc. Mỗi cái bốn thiên môn trong gia tộc đều ẩn giấu đi Tinh Ngọc. Đây là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ sự tình. Chỉ là giấu ở nơi nào? Có làm được cái gì? Trừ thiên phú khác hẳn với thường nhân thử lại phép tính sư Tiếu Thất. Cũng chỉ có mỗi cái gia chủ biết. Nhưng giờ này khác này. Cái kia một đạo tiếng vang lộ ra lại chính là đánh nát tường ngoài. Nói cách khác Bạch gia chỉ có Bạch Thịnh biết cái này thứ nhất bí mật. Sắp bại lộ tại tất cả mọi người dưới mí mắt. Ngôi sao gì ngọc, Sở Hàm âm thanh vang lên. Bình tĩnh ngữ khí cùng chung quanh thanh âm đều không hợp nhau. Chỉ gặp hắn theo trong một mảnh phế tích đi ra. Trên thân còn dính lấy không biết bao nhiêu người Bạch gia máu tươi. Trong tay nắm một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch. Ném đi vừa rơi xuống phát ra. Ba ba, tiếng vang, quảng cáo, Bạch Thịnh trong mắt đều nhanh lồi ra đến. Nhìn chằm chằm Sở Hàm trong tay ngọc thạch ánh mắt càng khẩn trương. Đây là hắn sống lâu như thế lần thứ nhất nhìn thấy tinh ngọc. Lại không nghĩ rằng là tại dạng này tràng cảnh xuống. Đến mức thứ 22 tầng người Bạch gia sống hay chết. Đối với đợi ở tầng chót vót Bạch Thịnh tới nói. Không đáng chú ý, cái đồ chơi này. Sở Hàm hiếu kỳ nhìn trong tay ngọc thạch, tiện tay tướng đến sau quăng ra. Trên thực tế lại thẻ một cái thị giác, vụng trộm giấu vào thứ nguyên không gian. Bạch Thịnh nhìn qua Sở Hàm bộ kia không quan trọng thái độ. Giận không chỗ phát tiết, gấp dậm chân, tinh ngọc gì các loại giá trị liên thành. Lại bị Sở Hàm như thế không xem ra gì tùy tiện ném đi. Quả thực không có thể tha thứ. Nhìn đến Bạch Thịnh sắc mặt đều chướng đỏ. Khí toàn thân phát run. Còn lại người Bạch gia cũng không nhịn được suy tư. Tinh Ngọc vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe được danh từ. Có thể nhìn đến Bạch Thịnh kích động như vậy bộ dáng. Hiển nhiên lại là thứ nhất Bạch gia dòng chính mới biết được bí mật. Sở Hàm tại giải quyết thứ 22 tầng về sau. Liền bước nhanh phóng tới tầng thứ 23. Trong đầu lại nhớ tới vừa mới không cẩn thận phá vỡ cung điện tường ngoài một khắc này. Hắn nhưng là tại cái kia trong vách tường nhìn đến đại lượng loại ngọc này thạch. Tinh ngọc, quang danh tự liền biết không đơn giản. Mang về để hòa thượng nghiên cứu một chút. Tư duy nhảy vọt chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc Sở Hàm liền tới đến tầng thứ 23. Liên hệ trong chiến đấu hắn vẫn chưa sử dụng quá nhiều bạo viêm trảm cùng nguyệt ảnh trảm. Cho nên khi hạ chiến lực vẫn như cũ bảo trì tốt đẹp. Riêng là đi qua thánh nữ thân thủ cải tiến áp xúc bản ngân nước sạch. Để Sở Hàm có càng nhiều lực lượng đi hướng càng cao lầu hơn tầng. Kết quả là, lại là một trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Bất quá mười mấy phút, Sở Hàm liền từ đồng dạng bị đánh lung ta lung tung tầng thứ 23 đi ra. Đạp vào tầng thứ 24 bậc thang. Cứ như vậy thừa thế xông lên. Thừa dịp ngân nước sạch công hiệu vẫn còn. Sở Hàm một lần hành động công tốt nhất mấy tầng, giết người Bạch gia trợn mắt hốc mồm, cũng đem liên tục mấy tầng Bạch gia cung điện phá hư rách mướp. Nhìn qua Sở Hàm bộ kia không chết không thôi chiến đấu thái độ. Đợi tại thứ 30 tầng hai tên anh em nhà họ Bạch ảo ảo bắt đầu làm nóng người. Dù là giờ này khắc này Sở Hàm còn khoảng cách thứ 30 tầng có đoạn khoảng cách. Muốn tới cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng bọn hắn lại vạn phần khẳng định, thứ 30 tầng đem nghênh đón kịch liệt nhất nhất chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.